3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 701, cá lọt lưới. Cá lọt lưới, Tô Dạ, chúng ta không có thời gian, còn không chờ Tô Dạ hỏi lên, kỳ cư sĩ liền chính mình nói thẳng, từ đó có thể biết sự tình đã nghiêm trọng đến trình độ nào. Lúc trước đều là thời gian không nhiều lắm. Bây giờ là không có thời gian. Tô Dạ đè lại bộ ngực mình, sau đó tận lực tỉnh táo hỏi, mời sư phụ nói một chút tình huống cụ thể. Lần này kỳ cư sĩ không nói gì, mà là quăng ra một đạo chiếu linh phù. Tại chỗ dược tu người hầu tất cả đều vây ở Tô Dạ bên người. Đồng thời nhìn chàng này rộng lớn mạnh mẽ chiến đấu. Tận cùng vũ trụ vốn là đen nhánh hư không, lại bị thần minh người nhuộm đẫm thành sáng chói mộng huyễn tinh hà. Nhưng là vũ trụ người xâm lăng hào vô phong tình thưởng thức này xinh đẹp tuyệt vời phong cảnh. Bao gồm Tô Dạ ở bên trong, tất cả mọi người là thấy lần đầu tiên biết đến chân chính vũ trụ người xâm lăng. Thật là cùng chính mình tưởng tượng khác hẳn nhau, cho dù là cách thiếu linh phù. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được những thứ này kỳ dị người xâm lăng. Chỉ có chết tịch cùng sơ xác tiêu điều, không có chút nào sinh động sinh mệnh lực có thể nói. Những thứ kia giống như điểu người xâm lăng, nhiều căn bản đếm không hết, nhìn thấy thần minh người chính là từ sát thước đánh vào. Bất quá tổn thương uy lực không lớn, căn bản cũng không đến gần được thần minh người. Nhưng là trong đó còn kèm theo rất nhiều cương thiết khôi lỗi. Bọn họ dáng lớn vô cùng, hơn nữa cũng tương đối chịu đòn, nhưng là vẫn cùng những điều hình đó người xâm lăng làm giống vậy sự tình. Tự bảo, Tô Dạ rốt cuộc nhìn thấy có thể cùng thần minh người đối kháng người xâm lăng. Rất khó hình dung đó là cái gì loại vật, thật giống như chính là điều hình người xâm lăng cùng sắt thép con rối tập hợp. Từng cái dài to lớn cánh hình người con rối, thật giống như cùng trước dùng hắc viêm coi như khôi giáp binh khí 12 rất giống. Mặc dù về mặt chiến lược có cực lớn chênh lệch, nhưng là không biết sao người xâm lăng số lượng nhiều đến làm người ta tức lộn ruột. May là thần minh người cũng có lơ là sơ suất, có lẽ Tô Dạ càng muốn dùng không thể làm gì để giải thích. Bởi vì thần minh người thật tận lực, nhưng vẫn là xuất hiện cá lọt lưới. Bọn họ không ngủ bất dạ ở chỗ này bảo vệ sắp tới 10 năm. Tuyệt đối không thể xâm phạm phòng tuyến, rốt cuộc xuất hiện chỗ sơ hở. May mắn nhất chuyện chính là cá lọt lưới chỉ là những thứ kia uy lực không đại điểu hình người xâm lăng. Chiếu linh phù tới đây liền kết thúc. Mọi người còn đắm chìm trong trước đại chiến bên trong, mà Tô Dạ chính là không kịp chờ đợi hỏi, sư phụ, những xâm lấn giả kia rốt cuộc là cái gì? Kỳ cư sĩ lắc đầu một cái trả lời, cụ thể là cái gì? Chúng ta cũng nói không cho phép, nhưng là cái kia điều hình người xâm lăng là cơ giới công binh. Cương thiết khôi lỗi là cơ giới chiến sĩ, người cuối cùng thấy cánh dài những thứ kia điều nhân, là chiến lược có thể so với linh vực cảnh sát lục thiên sứ. Cơ giới công binh, cơ giới chiến sĩ, sát lục thiên sứ, đông đảo dược tu người hầu bắt đầu thảo luận những kẻ xâm lấn này kỳ quái xưng vị. So sánh với những thứ này, Tô Dạ càng muốn cụ thể biết những kẻ xâm lấn này phương thức chiến đấu. Sư phụ, có thể cụ thể giảng một chút những kẻ xâm lấn này là như thế nào chiến đấu sao? Tô Dạ thấy ánh tượng quá sơ lược cũng quá ngắn. Hắn không đoán ra được cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ ngoại trừ tự bảo còn có thể có ích. Lợi gì? Kỳ cư sĩ nhìn đi theo chính mình trên trăm năm dược tu người hầu. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là muốn trách cứ oán trách hắn môn. Dù sao cũng là không thiện chiến đấu dược tu. Kỳ cư sĩ cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Thật may hắn ở lâm trung tuổi xế chiều thu Tô Dạ cái này đệ tử thân truyền. Cơ giới công binh phụ trách điều tra, chiến lực tương đương với ngưng dịch cảnh, nhưng là tự bảo uy lực đối hóa tinh cảnh có uy hiếp chí mạng. Những thứ kia cơ giới chiến sĩ cùng hóa tinh cảnh không sai biệt lắm. Có thể nhìn thành là người xâm lăng cấp thấp nhất chiến lực. Nói trắng ra là chính là con chốt thí, nhưng là bọn họ nếu là tự bảo, có thể cùng trọng sinh cảnh tu sĩ đổi mệnh. Tô Dạ có chút ngạc nhiên, cơ giới công binh không nói trước. Hắn thấy thần minh người phá hủy cơ giới chiến sĩ thật là không phí nhiều sức. Cũng chính là những thứ kia điều nhân để cho thần minh người mất nhiều chút công phu mà thôi. Không nghĩ tới này rậm rạp chằng chịt cơ giới công binh lại bù đắp được ngưng dịch cảnh. Vậy những thứ này bao nhiêu ngưng dịch cảnh chiến lược? 100.000 hay lại là 200.000? Tô Dạ biết muốn đem hư không phủ đầy. Nào chỉ là những thứ này số lượng. Chỉ bất quá Tô Dạ không dám đi đoán. Huống chi những thứ này cơ giới công binh hoàn toàn đều là tử sĩ phương thức chiến đấu. Bọn họ tựa hồ rất yêu quý với Ngọc Thạch Câu phần loại này lựa chọn. Mặc dù đang thần minh người trước mặt bọn họ liên tiếp gần đều làm không được đến. Nhưng là nếu như đối mặt là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Vậy khẳng định là lấy mạng đổi mạng. Còn có những thứ kia cơ giới chiến sĩ liền càng không cần phải nói. Chỉ là không biết người xâm lăng số lượng tổng cộng có bao nhiêu. Tô Dạ phân tích kết luận để cho hắn phi thường nhức đầu. Nếu là con chốt thí, vậy tất nhiên cái gì cần có đều có. Những thứ này cũng đều không coi vào đâu đại phiền toái. Khiến cho Tô Dạ để ý là những thứ kia sát lục thiên sứ. Tô Dạ không cách nào trực quan nhìn ra bọn họ chiến lược như thế nào. Chỉ có thể hỏi lại lần nữa. Sư phụ, những thứ kia sát lục thiên sử thật có lợi hại như vậy sao? Những thứ này sát lục thiên sử có rất mạnh năng lực học tập. Bọn họ có thể dần dần thích ứng chúng ta phương thức chiến đấu. Chúng ta cũng không dám vận dụng thần minh lực, để ngừa bọn họ hấp thu lợi dụng. Nghe nói như vậy, còn lại dược tu người hầu đều là quá sợ hãi. Thần minh nhưng là độc nhất vô nhị tồn tại. Thế này thì quá mức rồi. Tô Dạ biết kỳ cư sĩ tuyệt không phải là đe dọa bọn họ. Đã từng tham gia thất hạng thực tập thời điểm, gặp phải 24 đã là như vậy. Hắn thiên phú là bắt chước. Trên bản chất chính là siêu cường năng lực học tập, đem người khác thành quả tu luyện để cho hắn sử dụng. Cho nên người xâm lăng có năng lực này cũng không cái gì kỳ quái. Chỉ là sự tình trở nên khó giải quyết. Sư phụ, bây giờ những kẻ xâm lấn này đã toàn diện đột phá các ngươi phòng ngự sao? Bây giờ còn chưa có. Bất quá có rất nhiều cá lọt lưới. Chúng ta thật sự là lực không hề bát. Hư không là không có có giới hạn. Chúng ta không cách nào phong tỏa toàn bộ vũ trụ bên bờ. Tô Dạ thấy kỳ cư sĩ mặt lộ vẻ xấu hổ. Vang vang có lực nói, sư phụ chớ có tự trách, đại tai nạn làm tiền nhân nhân có trách, vô luận là tu sĩ hay lại là phàm nhân, thần minh người cuối cùng không phải chân chính thần linh, coi như là thần linh cũng không thấy không gì không thể. Kỳ cư sĩ thở dài một cái, có chút vui vẻ yên tâm hỏi, ngươi có ý kiến gì? Như là đã có cá lọt lưới. Chư vị thần minh người cũng không cần tiếp tục giấu giếm đại tai nạn chuyện. Chẳng công bố với tam thiên thế giới. Đại thiên thế giới bao nhiêu đều biết nhiều chút nội mạc. Chúng ta không cần quá nhiều lo âu. Về phần tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới. Liền do các sư huynh báo cho thiên hạ. Bọn họ không thể không tin. Bởi vì công đức bia tồn tại chính là tốt nhất chứng minh. Được. Chuyện này liền giao cho ngươi, còn lại thần minh người cũng sẽ tận lực đem đại tai nạn chi tiết. Truyền khắp toàn bộ tam thiên thế giới, tiếp theo mỗi một thế giới đều phải làm xong đầy đủ chuẩn bị chiến đấu. Sư phụ yên tâm, bây giờ ta liền cùng các sư huynh đi thương lượng. Kỳ cư sĩ rất là than thở nỉ non một cái câu. Thời gian thật không nhiều rồi, thời gian một tháng. Tam thiên thế giới đều biết được rồi đại tai nạn hạ xuống. Đại thiên thế giới cô thả rất nhanh liền đón nhận sự thật. mà trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới đều là một mảnh xôn xao. Giờ phút này Dược Tu người hầu mới nói rồi công đức bia thành lập chân chính ý nghĩa. Đại thiên thế giới đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, nghênh đón trước đây chưa từng thấy một cái khác vũ trụ người xâm lăng. Bọn họ tinh thần cao vút, không có bất kỳ sợ hãi chi tâm, ngược lại thì mơ hồ có một chút mong đợi, mà xem xét lại trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới. Lại lòng người bàng hoàng, rõ ràng cũng thành lập công đức bia, mặc dù chỉ có 5 năm, nhưng là dược cảnh cung cấp tài nguyên có thể không hề ít. Còn thăng bằng mỗi cái thế giới cằn cỗi thiếu hụt tài nguyên. Hơn nữa công đức bia vẫn tiến hành. Tại sao trêu người nhân tự nguy? Nếu như này không có công đức bia, những thứ này tu sĩ còn có thể sợ vỡ mật hay sao? Đương nhiên Tô Giả cũng không thể trách cứ hắn môn. Bởi vì đã công khai người xâm lăng tin tức, vô luận là cơ giới công binh hay lại là cơ giới chiến sĩ, cũng đối tiểu thiên thế giới tạo thành cực lớn uy hiếp. Mà sát lục thiên sử lại có thể tàn sát toàn bộ trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới bởi vì vô cực cảnh tồn tại, có thể không có sợ hãi đối mặt những kẻ xâm lấn này. Nhưng là ai cũng không dám bảo đảm sau này có thể xuất hiện hay không càng cường đại người xâm lăng. Cho nên ngoại trừ thực lực trở ra, tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới tu sĩ hẳn đáng sợ hơn bị cường giả tâm tính. Tô Giả nên làm cũng đã làm rồi. Bây giờ hắn muốn tăng thêm một bước ẩn kiếm môn thực lực tổng hợp, để cầu có thể tự vệ, sau đó chỉnh hợp những thứ kia dị loại sinh mệnh. Tô Giả cũng sẽ gần đây đem đại tai nạn sự tình báo cho bọn họ. Thế nhân sẽ coi bọn họ là làm dị loại cùng quái vật. Nhưng là ở Tô Giả trong nhận biết, bọn họ chỉ là không giống với nhân loại những chủng tộc khác. Không có gì đáng giá kỳ quái địa phương. Hơn nữa không lâu đem tới, Tô Giả chính là cùng bọn họ vai tác chiến có người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.